Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chuyện chính, cho nên cậu cảm thấy trợ lý nhỏ kia chết rất kỳ quặc, muốn tôi giúp anh đi xem. May mắn chị Minh là yêu quái lớn vạn năm đã sớm khám phá hồng trần, đối đãi vật ngoài thân này không thèm để ý chút nào, không đến mức lộ ra khiếp sợ ở trước mặt phe đối diện. Giang Yến vừa định khích lệ khí thế của Minh Kính, không ngờ câu nói tiếp theo của Minh Kính làm cho cô trực tiếp cứng họng. Vậy lần này cậu trả cho tôi bao nhiêu tiền? Giúp cậu lần này, đối với việc làm ăn của cậu có lợi rất lớn. Minh Kính đi thẳng vào vấn đề, lộ ra thái độ muốn đàm phán giá cả. Tống Thần An đẩy kính trên sống mũi, dựa lưng vào sofa, hai tay giao nhau, cũng bưng ra bộ dáng bàn chuyện làm ăn. Dễ nói, Giang Yến lúc này mới phát hiện. Tống Thần An hôm nay ăn mặc có chút không tầm thường. Có lẽ là mới từ công ty vội vã chạy về, Tống Thần An còn mặc áo sơ mi trắng, cà vạt sẫm màu bị anh tùy ý kéo lệch ở trước ngực. Mái tóc trên trán bị anh đẩy lung tung lên, lộ ra cái trán trơn bóng. Mà chiếc kính gọng vàng kia đặt ở trên sống mũi cao ngất của anh, càng làm nổi bật cảm giác tràn đầy cấm dục của anh. Hừ, Tống Thần An thấy cô gái này ngây ngốc nhìn mình, ngược lại không được tự nhiên. Một đôi tay đột nhiên vẫy vẫy giữa Giang Yến và Tống Thần An, rốt cuộc gọi Giang Yến trở về. Các người muốn làm gì, dẫn tôi theo. Chủ nhân của hai tay kia là đạo sĩ trẻ tuổi Huệ Nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện. Huệ Nhiên cởi ra bộ áo bào đạo sĩ vừa xấu vừa quê mùa kia, mặc áo tê sớt và quần jean mua từ trên mạng thông qua học tập Minh Kính, thoạt nhìn rất giống một sinh viên đại học ngu xuẩn. Vừa vặn Huệ Nhiên còn lộ ra ánh mắt ngu xuẩn, thoạt nhìn càng giống. Giang Yến bị quấy rầy nhìn, mỹ nhân, trong lòng oán thầm, tiền đặt cọc 10 vạn, chuyện còn lại tính sau, Minh Kính giải quyết dứt khoát, thành giao. Tống Thần An đáp ứng cũng rất sảng khoái đến mức Giang Yến thậm chí cho rằng Minh Kính bị làm thịt. Không đợi cô cò kè mặc cả, Tống Thần An chỉ bỏ lại một tờ giấy ghi thời gian địa điểm, sau đó rời khỏi nhà cô. Giang Yến thò đầu nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm, nơi này là chỗ nào thế? Huệ Yên đưa tay cầm lấy, làm như đã tính trước. Đi rồi sẽ biết, Giang Yến liếc Huệ Nhiên một cái, dẫn theo Minh Kính trong thức hải trở về phòng. Trước khi đi ngủ, Giang Yến nhắc nhở Minh Kính phải chuẩn bị vài thứ ngày mai cần dùng. Minh Kính khoát tay tỏ vẻ có Huệ Nhiên đã có tất cả rồi, cần gì phải tự mình bỏ tiền ra chuẩn bị. Giang Yến gật đầu tỏ vẻ vẫn là đại lão suy nghĩ chu đáo, sau đó nhắm mắt không nhiều lời nữa. Cách chương.